Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai chú ý đến hành động của một con mèo lục nghi xuyên nhìn lướt qua bức tường. Nghe vậy chỉ hơi động mắt, cậu ta chỉ hỏi thế thôi. Không chỉ, Triệu Sóc nói, cậu ấy còn hỏi tôi có phải anh rất bận không? Sao không trả lời tin nhắn của cậu ấy? Tôi thấy em trai anh ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm, nhưng có vẻ sức khỏe không tốt. Nói một câu cũng phải ho vài tiếng. Đã như vậy rồi mà vẫn quan tâm anh sống thế nào ở trường. Lục Nghi Xuyên cắt ngang. Không phải em trai, Triệu Sóc sững sờ. Hả? Lục Nghi Xuyên duỗi chân đứng dậy, đi ra sofa ngoài cửa. Không phải em trai tôi, chỉ là em trai của một người bạn. Chúng tôi không thân, Khương Hành trên người không có nhiều lông. Nhìn thì có vẻ bẩn nhưng thực ra rất dễ tắm. Chỉ một lúc sau đã biến thành một chú mèo con da hồng hào, trên người phủ một lớp lông tơ trắng nhạt. Triệu Sóc quan sát một lúc, cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Khương Hành cuộn tròn trong lòng Lục Nghi Xuyên, đặt đầu lên cánh tay anh, lặng lẽ tự kỷ. Người đàn ông xoa đầu cậu, đừng cười, cười nữa là nó giận thật đấy. Triệu Sóc kinh ngạc, dễ cáu vậy á, Khương Hành lập tức lao đến, tốc độ nhanh đến mức sấm sét không kịp bưng tai, há miệng cắn anh ta một cái. Cậu mới không nhỏ nhen, cả nhà anh mới nhỏ nhen. Triệu Sóc giơ cổ tay lên, đưa vết răng cắn nông cho Lục Nghi Xuyên xem. Nhìn đi, nó thực sự rất nhỏ nhen. Lục Nghi Xuyên đưa tay chạm vào chiếc răng sữa mới mọc chưa lâu của mèo con, dịu giọng dỗ dành. Ngoan, đừng cắn linh tinh. Triệu Sóc rời khỏi cửa hàng thú cưng, hai người một mèo đi đến tiệm cá nướng bên cạnh. Trời đã tối, bên đường dựng lên một dãy quán nướng, khói bốc lên dưới ánh đèn đường. Hương thơm của thịt nướng bay xa theo gió, nhuộm bầu không khí đêm xuân hơi lạnh thành một mảng mùi khói đặc trưng. Triệu Sóc vào tủ lạnh lấy hai chai bia, đưa cho Lục Nghi Xuyên một chai, vừa mới bật nắp thì một gương mặt quen thuộc bước vào cửa. Cao Chí Lan cũng nhìn thấy bọn họ, cô vẫy tay với Triệu Sóc. Trùng hợp ghê, các cậu cũng đến ăn à, sau lưng cô có 6, 7 người đi cùng. Vài cô gái khi nhìn thấy Lục Nghi Xuyên ngồi đối diện Triệu Sóc thì ánh mắt đều sáng lên. Nhưng còn chưa kịp nói gì, nhóm con trai đứng cạnh họ đã nhanh chóng bước lên trước. Anh Nghi Xuyên, Cao Chí Lan ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Lục Nghi Xuyên. Người đàn ông cầm chai bia, hờ hững ngước mắt lên. Cô lại nhìn về phía cậu trai vừa lên tiếng. Hai người quen nhau à? Khương Tinh Bạch khẽ cười. Hai nhà bọn em xem như có giao tình, nên cũng quen biết nhau. Lục Nghi Xuyên đưa tay ấn cái đầu mèo đang thò ra về chỗ cũ. Nhét một hạt đậu phộng vào miệng nó, không nói gì. Cao Chí Lan bật cười, vậy thì hay quá, cùng ăn đi, mấy cậu gọi món chưa? Triệu Sóc đáp, vừa mới gọi, Cao Chí Lan, không sao, chúng ta gọi thêm một con cá nữa, ghép bàn là được. Triệu Sóc do dự liếc nhìn về phía Lục Nghi Xuyên, còn chưa đợi Lục Nghi Xuyên lên tiếng, Khương Tinh Bạch đã ngồi xuống bên cạnh anh. Triệu Sóc thấy thế đành gọi chủ quán tới ghép bàn, bận rộn một lúc. Cuối cùng cả nhóm cũng ngồi xuống. Triệu Sóc hỏi Cao Chí Lan, mấy cậu đi liên hoan à? Cũng gần vậy. Cao Chí Lan rót cho mình một ly trà. Câu lạc bộ đang tuyển thành viên mới, nên dẫn mấy đứa đến ăn một bữa. Không ngờ lại gặp Khương Tinh Bạch cũng quen Lục học trường. Khương Hành đột nhiên nhận ra điều gì đó. Cậu quay đầu nhìn chằm chằm vào cậu trai đang ngồi cạnh Lục Nghi Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, mọi ánh mắt trong nhóm lập tức dồn về phía Khương Tinh Bạch. Cậu ta hơi mím môi, cười có chút ngại ngùng. Em cũng không ngờ lại gặp anh Nghi Xuyên ở đây. Sức khỏe em không tốt, thường xuyên xin nghỉ học. Hơn nữa anh Nghi Xuyên lại bận rộn chuyện học hành, nên ít khi gặp nhau, mọi người không biết cũng phải. Khương Tinh Bạch, Khương Hành lặp lại cái tên này trong lòng. Thì ra cậu ta đã đổi sang họ Khương rồi. Không trách cậu không nhận ra. Bởi lẽ cậu thực sự chỉ gặp Khương Tinh Bạch 2 lần trong đời. Một lần là trong ảnh chụp, một lần là ở nhà họ Khương. Lần trong ảnh chụp, cậu bị ép buộc biết được một sự thật. Cậu không phải con ruột của nhà họ Khương. Tin tức khổng lồ này khiến cậu choáng váng, chỉ kịp nhìn lướt qua bức ảnh. Một thiếu niên gầy yếu, mặc bộ quần áo cũ sờn và chiếc quần bò bạc màu. Vì mắc bệnh tim bẩm sinh, cậu ta có nước da tái nhợt. Thoạt nhìn là biết sống không mấy dễ dàng. Lần thứ hai là tại nhà họ Khương. Triệu Hoài Lan và Khương Chí Minh ôm cậu ta khóc nức nở. Thiếu niên bị họ ôm chặt vào lòng. Trên người vẫn là chiếc áo phông và quần bò bạc màu, làn da tái nhợt, ánh mắt dè dặt, trông hoàn toàn không phù hợp với căn biệt thự xa hoa. Còn Khương Hành, cậu mặc quần áo đặt may đắt đỏ từ đầu đến chân, da rẻ hồng hào, ánh mắt trong trẻo sáng ngời, đứng đó như một sự đối lập rõ rệt với cậu thiếu niên nhút nhát kia. Những ánh mắt rơi xuống người cậu như những mũi kim, lúc ấy, Khương Hành cảm thấy mình như một tên trộm bẩn thỉu đã cướp đi hạnh phúc của người khác. Ăn đồ của người khác, mặc đồ của người khác, giờ chủ nhân thực sự đã quay về, tất cả những gì cậu từng làm sai đều không còn chỗ để che giấu. Thế là cậu không có tiền đồ mà chạy trốn. Sau khi sống lại, vào một vài khoảnh khắc nào đó, Khương Hành thậm chí còn thấy may mắn. May mắn vì mình đã chết, may mắn vì không phải đối mặt với thiếu niên mà mình đã cướp, mất cuộc đời. Nếu không, cậu thực sự không biết phải bù đắp thế nào cho tình cảm và cuộc sống suốt 18 năm bị đánh cắp ấy. Dù rõ ràng tất cả những điều này không phải do cậu gây ra, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn luôn đè nặng lên cậu đến mức khó thở. Không ngờ 4 năm trôi qua, cậu ta lại thay đổi thành thế này. Trông vẫn còn bệnh tật, nhưng từng cử chỉ đều mang vẻ tao nhã, quý phái, chẳng khác gì những cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ. Khương Tinh Bạch giơ tay lên, vô tình để lộ chiếc đồng hồ trên cổ tay, rồi than thở với Lục Nghi Xuyên. Anh Nghi Xuyên, hôm sinh nhật em sao anh lại đột ngột rời đi thế? Anh tặng em chiếc đồng hồ đắt tiền thế này, em còn chưa kịp cảm ơn anh nữa. Cao Chí Lan ghé đầu nhìn qua, suýt xoa. Chợt, tùy tiện tặng quà cũng đắt thế này, Lục học trưởng đúng là hào phóng thật. Sinh nhật, Khương Hành giật mình, thì ra hôm đó Lục Nghi Xuyên không đến bệnh viện là vì đi dự sinh nhật cậu ta sao? Từ đầu đến cuối, Lục Nghi Xuyên vẫn im lặng. Anh kéo nắp lon bia, ngửa đầu uống một ngụm, rồi lại cầm một hạt đậu phộng đưa đến trước miệng Khương Hành, giọng mang theo hơi men. Không ăn nữa à? Trong khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn lên người Khương Hành. Khương Tinh Bạch nhìn thấy ánh mắt của Lục Nghi Xuyên đều đặt trên con mèo xấu xí kia, nụ cười trên mặt thoáng trở nên gượng gạo. Anh Nghi Xuyên, anh nuôi mèo rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi Xuyên khẽ đáp, đưa tay gãi cằm mèo con, khuôn mặt lẫn trong màn khói mờ ảo, mang theo vẻ lạnh nhạt mà thường ngày hiếm khi thấy. Mới nhận nuôi 2 hôm trước, Khương Tinh Bạch mân mê dây đồng hồ, không nhịn được nói. Trùng hợp ghê, em cũng mới nuôi một con mèo 2 hôm trước, là một con mèo Ragdoll, rất xinh đẹp. Lục Nghi Xuyên cuối cùng cũng nghiêng mặt nhìn cậu một cái. Cậu nuôi mèo rồi à? Thấy anh cuối cùng cũng chịu nhìn mình, Khương Tinh Bạch cười tươi. Đúng vậy, mới đưa về nhà hôm qua, vẫn còn hơi nhút nhát. Vài hôm nữa quen rồi thì có thể mang qua cho mèo nhà anh chơi cùng. Lục Nghi Xuyên dường như bật cười khẽ, nhưng tiếng cười bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào từ bàn bên cạnh. Khi âm thanh dần lắng xuống, anh mới lên tiếng, mẹ cậu không bị dị ứng lông mèo sao? Khương Tinh Bạch ngậm ống hút uống một ngụm nước, không để ý đến ánh mắt của Lục Nghi Xuyên đang dần lạnh đi. Đúng vậy, nhưng bà thấy em thích nên cũng để em nuôi. Chỉ cần thường xuyên thay ga giường, chăn gối, không để mèo chạy vào chỗ bà hay ở là được. Lục Nghi Xuyên xoay lon nước trong tay, im lặng không nói gì. Khương Hành cũng im lặng. Vài giây sau, cậu đứng dậy, nhặt hạt lạc trên bàn của Lục Nghi Xuyên bỏ vào miệng. Lạc rang đúng là ngon thật, cậu thầm nghĩ. Lúc ăn xong thì trời đã gần 10 giờ tối. Cao Chí Lan đứng ở cửa chào tạm biệt Lục Nghi Xuyên và Triệu Sóc. Bọn tôi còn đi hát karaoke nữa, không về cùng mấy người đâu. Cô nhìn sang Khương Tinh Bạch. Tinh Bạch, cậu đi cùng bọn tôi không hay là? Khương Tinh Bạch cười ngại ngùng. Tôi không đi đâu, sức khỏe tôi không tốt. Mẹ tôi bắt tôi phải về nhà trước 11 giờ. Vậy cậu tự về à? Khương Tinh Bạch nhìn sang Lục Nghi Xuyên. Anh Nghi Xuyên sẽ đưa tôi về. Lục Nghi Xuyên không nói gì. Cao Chí Lan coi như anh đã đồng ý. Nhìn theo bóng họ rời đi, Triệu Sóc gãi đầu. Thế tôi về trước nhé. À đúng rồi, anh Nghi Xuyên, hay là để tôi mang mèo của anh về giúp. Còn chưa đợi Lục Nghi Xuyên phản ứng, con mèo trong lòng anh đã nhẹ nhàng nhảy vào lòng Triệu Sóc. Lục Nghi Xuyên sững người một thoáng. Triệu Sóc xoa đầu mèo, cười hì hì. Nhóc con cũng biết điều đấy. Đi nào, về nhà anh cho ăn xúc xích. Nhìn theo bóng lưng Triệu Sóc rời đi, Lục Nghi Xuyên khẽ cử động ngón tay, cảm giác như có thứ gì đó xé toạc một lỗ hổng trong tim. Không đau, nhưng lạnh, lạnh đến không cách nào kiềm chế được. Anh nghi xuyên, Khương Tinh Bạch gọi anh một tiếng, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nở nụ cười, trông có vẻ rất vui. Giờ này muộn rồi, không gọi tài xế nữa đâu, em ra ven đường gọi xe là được. Không cần, Lục Nghi Xuyên nói, tôi đã gọi người rồi. Còn chưa để Khương Tinh Bạch kịp phản ứng, một chiếc xe đã đỗ lại bên cạnh họ, cửa sổ xe hạ xuống, Khương trước ló đầu ra. Khương Tinh Tinh, về nhà với anh. Khương Tinh Bạch nhìn thấy hắn thì hơi sững lại, biểu cảm thoáng chút trống rỗng. Anh, sao lại là anh? Khương trước hừ một tiếng. Sao, thấy anh mà không vui à? Anh đến làm gì vậy? Khương Tinh Bạch trách móc. Rõ ràng anh Nghi Xuyên sẽ đưa em về mà. Em đoán xem tại sao anh đến. Còn không phải vì anh Nghi Xuyên của em nhắn tin cho anh sao? Trời khuya rồi, người ta còn có việc của người ta. Đưa em về rồi lại phải tìm người đưa anh ấy về. Phiền phức chết đi được. Mau lên xe, về nhà. Em không, buổi tối Khương Tinh Bạch có uống chút rượu, lúc này hơi say, trở nên bướng bỉnh. Em không muốn về với anh. Cách Chương.